Thần khống thiên hạ, chương 166, Lang Vương nguy cấp 2, góc truyện audio.com, làm Huỳnh ngứa tay ta biết rõ, nhưng mà trước khi tìm được bí cảnh, chúng ta nên bảo trì thực lực đi, lần này Lăng gia cùng La gia xuất động không ít người đấy. Lý Nguyên Sinh không đồng ý nói ra, Lý Huỳnh nghĩ thật chu đáo cho thủ hạ ra tay đi. Làm Đinh Sơn hiểu ý gật đầu, còn phong lang màu vàng sẽ là của Lý gia, Lý Nguyên Long nhàn nhạt nói với Lam Đinh Sơn. Lam Đinh Sơn sẽ không để ý, gật đầu nói. Đây là tự nhiên, con thanh viêm lang chúng ta nhận. Người của Lý Lam hai nhà đã tới gần hai con sói, tất cả mọi người vây hai con sói vào giữa. Ngày sau đó Lý Nguyên Long phái hai tên huyền sĩ đi ra, một tên tu vị cao giai, một gã tu vị trung giai, Lam Đinh Sơn cũng phái hai gã huyền sĩ, hai gã đều có tu vị trung giai. Lý Nguyên Long lên tiếng nói. Lý Minh, Lý Quân, các ngươi hợp lực dùng thời gian nhanh nhất tiêu diệt phong lang, nếu để cho nó trốn thì khấu trừ nửa năm bổng lộc của các ngươi. Hai gã Lý gia huyền sĩ ra khỏi hàng, ứng lời Lý Nguyên Long. Vâng, bên Lam Đinh Sơn cũng phái huyền sĩ ra, nói. Đều có nghe hay không, các ngươi cũng không thể làm yếu khí thế Lam gia chúng ta. Vâng, hai gã huyền sĩ của Lam gia ứng một tiếng, ngay sau đó bốn người xông qua hai con linh thú. Lý Lam hai nhà động tĩnh khiến tất cả dong binh cùng với mạo hiểm giả chú ý. Mà ở khu vực đóng trại của Lăng gia thì yên tĩnh. Dẫn đầu Lăng gia chính là trung niên nhân chưa từng xuất hiện qua, nhưng mà bộ dáng có vài phần tương tự cha của Lăng Tiếu là Lăng Chiến. Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra vị này chính là Lăng Viễn đại thống lĩnh của 24 hổ vệ, đồng thời hắn cũng có thân phận khác đại bá của Lăng Tiếu. Lăng Viễn lần này nghe lệnh mang theo 24 hổ vệ đến tìm kiếm bí cảnh, đủ thấy coi trọng bí cảnh cỡ nào. Phải biết rằng 24 tên hổ vệ tại thành Vẫn Thạch có uy danh lan xa, chỉ có đạt tới ngoài huyền sĩ giai và tuyệt đối trung thành với Lăng gia nhân mới làm hổ vệ được. Lăng Viễn thân là đại thống lĩnh của hổ vệ, kỳ thật thực lực cũng không cần nói, dưới tay hắn còn có 5 hổ tướng mạnh mẽ theo thứ tự là hổ đại, hổ nhị, hổ tam, hổ tứ, hổ ngũ, 5 người này đều có thực lực huyền sĩ cao giai, hổ vệ còn lại tu vị là huyền sĩ thấp giai đến huyền sĩ trung giai. Lăng Viễn nhìn qua người hai nhà Lý Lam, lẩm bẩm nói. Lý Nguyên Long, Lam Đinh Sơn đã đi, xem ra bọn chúng đúng là nể mặt Tiếu Nhi, nhưng mà muốn mạng của người Lăng gia chỉ sợ không dễ như vậy. Bên La gia cũng phái ra không ít hảo thủ, có 20 tên huyền sĩ, chỉ hơi yếu hơn hai nhà Lăng, Lý một chút. Địa bàn của La gia có một nữ tử che mặt ăn mặc lụa đỏ, cách ăn mặc diễm lệ chói mắt. Giờ phút này nàng nhìn qua động tĩnh hai nhà Lý Lam và ngưng trọng. Bên người của NNGF còn có một lão nhân gia, lão nhân di tay cầm quải trượng, đầu đội khăn thoa. Hảo khuê nữ của ta, ngươi bảo bà theo ngươi đi xa như vậy, thực là muốn mạng của bà mà. Lão nhân gia đi tới bên cạnh thiếu nữ phàn nàn, cô gái kia đong đưa cánh tay của lão nhân gia làm nũng. Nãi nãi, ngươi thân thể rất cường tráng, ít nhất còn có thể sống ngàn năm đấy. Lão bà cười nói, khuê nữ ngốc, nếu bà còn sống nhiều hơn vài năm là thỏa mãn rồi, đến lúc đó ta còn muốn nhìn thấu cháu chắt ra đời đấy. Bà, thiếu nữ có chút nhăn nhó nói ra, hiển nhiên nói tới chuyện nuôi dưỡng con cái thiếu nữ cực kỳ thẹn thùng. Chẳng lẽ bà nói sai sao, ngươi không phải vì tính. Góc truyện audio.com, lang mà kéo bà tới đây à? Lão bà trêu chọc, ai nói tình lang của ta á? Ta chỉ là muốn tới sơn mạch xem linh thú, sau đó lịch lãm rèn luyện mà thôi. Thiếu nữ lúc này phủ nhận, ha ha, như thế là tốt rồi, vạn nhất Lý gia cùng Lam gia tìm được tình lang của ngươi, đừng trách bà không ra tay giúp đỡ đấy. Lão bà trêu ghẹo cười nói, bà, người ta không để ý tới ngươi. Thiếu nữ kêu to một tiếng, dậm chân một cái chạy tới trước vài bước nhìn Lý gia cùng Lam gia vây giết linh thú. Lý, Lam hai nhà tổng cộng phái 4 gã huyền sĩ, cầm vũ khí trong tay chém giết lang vương kim sắc cùng thanh viêm lang. Lý gia huyền sĩ có một tên kim thuộc tính, một tên hỏa thuộc tính, hai người này ngay từ đầu dùng đại chiêu chém giết lang vương kim sắc. Lang vương kim sắc nhe răng nanh dữ tợn, nó phun ra một đạo kim quang qua tên huyền sĩ cao giai. Xúc sinh ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lý gia huyền sĩ cao giai hét lớn một tiếng, vùng đao khí cấp 2 trung giai chém vào kim sắc quang mang của lang vương kim sắc phun. Ầm ầm, hai đạo kim mang va chạm nhau, Lý gia huyền sĩ trung giai thừa cơ chém vào phần bụng của lang vương kim sắc. Hỏa khắc kim, lang vương kim sắc không dám ngạnh kháng, lợi dụng tốc độ bản thân nhanh nhẹn, mở to miệng táp thẳng vào huyền sĩ trung giai. Tốc độ thật nhanh, tên huyền sĩ trung giai hoảng hốt nhanh chóng đánh ra mấy đạo hỏa quang đánh lên người lang vương kim sắc. Lý gia huyền sĩ cao giai tụ tập toàn lực từng đạo kim quang ngưng tụ trên trọng đao lóng lánh, sau khi ngưng tụ xong chém vào lưng của lang vương kim sắc. Lang Vương kim sắc phản ứng cực nhanh, lúc này buông tha tên huyền sĩ trung giai, nó phun mấy đạo kim quang ngăn cản công kích của đao mang. Nhưng mà thực lực huyền sĩ cao giai dường như rất mạnh, đao mang màu vàng không hao tổn gì, chưa từng dừng lại chém thẳng vào Phong Lang. Phong Lang muốn tránh, nhưng mà huyền sĩ trung giai lại dùng hơn 10 đạo hỏa diễm đánh tới. Một chiêu này của huyền sĩ trung giai lập tức dùng toàn bộ huyền lực của hắn, mục đích chính là nhờ đồng bạn chém giết Lang Vương kim sắc thật nhanh. Quả nhiên hai người phối hợp chém đao mang lên lưng của Lang Vương kim sắc một ký, phần bụng của nó xuất hiện vết thương sâu tận xương. Thân thể linh thú quả nhiên cường hãn, chúng một chiêu này của ta mà còn sống sót, Lý An nhanh ăn đan dược chúng ta lên. Tên huyền sĩ cao giai nói một tiếng, hắn lao qua phía Lang Vương kim sắc. Thanh Viêm Lang bị hai tên huyền sĩ trung giai của Lam gia vây công, vô cùng chật vật. Bởi vì Lam gia xuất động hai tên võ giả huyền sĩ thủy thuộc tính, vừa vặn khắc chế Thanh Viêm Lang hỏa thuộc tính, khiến thuộc tính công kích nó không có ưu thế. Chống cự một hồi, trên người Thanh Viêm Lang có thêm mấy vết thương, máu chảy nhiều, cực kỳ đáng thương. Nhưng mà trong mắt của nó lộ ra hung quang, răng nanh tử chiến tới cùng. Thanh Viêm Lang liên tục bị hai gã huyền sĩ trung gia của Lam giai liên thủ oanh kích, thuộc tính lại bị chế khắc, toàn thân bị thương nhiều chỗ, lực công kích lập tức hạ thấp gấp bội. Ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể chống cự bao lâu? Một tên Lam gia huyền sĩ trung giai đánh tới nghiện cười một tiếng, trong tay có mấy đạo lam quang lần nữa đâm vào phần bụng của Thanh Viêm Lang phần. Cách chương.